cô chưa từng xem qua có phòng tối nào lại xa hoa như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net